thấy Lăng Vân tiếp cái này nhẫn hư không một cái chớp mắt, gầy đét ông già liền cười lên, thằng nhóc loài người, người vẫn là quá non nớt. Lăng Vân ngẩng đầu, lạnh lẽo nhìn về phía hắn, người ở nơi này nhẫn hư không trên dưới độc. Gầy đét ông già cười ha hả nói, người ngược lại không ngu xuẩn, nhưng ta xuống không phải độc, là máu ta. Chỉ bất quá, máu ta so độc càng đáng sợ hơn. Phải không? Lăng Vân mặt không đổi sắc, lời còn chưa dứt, thân hình hắn bỗng nhiên nổ bắn ra ra. Lần này, hắn nhằm vào mục tiêu, chính là gầy đét ông già. Chỉ là một cái chớp mắt hắn sẽ đến gầy đét ông già trước người. Hổ báo lôi âm, hống, hắn vận dụng pháp ấn, hung hăng một quyền đánh phía gầy đét ông già. Chúng ta độc, càng vận dụng nguyên cương, thì càng nguyên cương qua loa. Gầy đét ông già không thèm để ý chút nào, bình tĩnh đưa tay ngăn cản. Phịch, một khắc sau, hắn liền bị Lăng Vân oanh bay, rơi xuống bên ngoài sau đó, hắn không dám tin tưởng nhìn Lăng Vân, không thể nào, người rõ ràng tiếp xúc máu ta, làm sao có thể không có sao. Lăng Vân không trả lời gầy đét ông già, hắn có vạn cổ thôn thiên quyết, tùy ý một nuốt liền đem gầy đét ông lão máu cho lọc sạch. Đối phương lại làm sao có thể độc đến hắn, hắn thừa thắng truy kích, đè gầy đét ông già đánh. Liên tục hơn 10 chiêu sau đó, gầy đét ông già bị đánh vô cùng là thê thảm. Nhưng hắn tựa hồ cũng bị chọc giận, phát ra một đạo kỳ dị nhọn tiếng kêu. Tiếp theo hắn thân thể vậy bắt đầu biến hóa, lại hóa thành một cái bò cạp. Cái này gầy đét ông lão bản thể lại là bò cạp. Thảo nào máu hắn sẽ có độc, nhưng mà, cho dù hắn hóa thành bản thể, như cũng không thể nào là Lăng Vân đối thủ. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, mình thân thể có dũng khí cảm giác yếu ớt. Lăng Vân bỗng nhiên cười nói, bò cạp sửng sốt một chút, sau đó liền cảm giác có chút choáng váng, ngươi. Nó không dám tin tưởng nhìn Lăng Vân. Chỉ cho phép ngươi hạ độc, chẳng lẽ cũng không rất nhiều ta hạ độc. Lăng Vân nói, mới vừa bước vào cổ miếu thời điểm, hắn thì đã ở im hơi lặng tiếng tới giữa xuống thiên cơ tơ. Hiện tại thiên cơ tơ rốt cuộc phát tác, chúng độc bò cạp, càng không thể nào là Lăng Vân đối thủ. Oanh oanh oanh, 3 phút sau đó, bò cạp bị Lăng Vân đánh bể. Nó không hổ là bán thần, cho Lăng Vân cống hiến 100.000 thuộc tính điểm. Sau đó cái khác mấy đầu yêu ma, cũng bị Lăng Vân giết. Chung vào một chỗ cống hiến 120.000 thuộc tính điểm. Trừ những thứ này ra, chúng trên mình tổng cộng còn có 600 tỷ nguyên tiền. Cái này không thể nghi ngờ lại là một khoản thu hoạch lớn. Tiếp theo, Lăng Vân không chậm trễ chút nào, hướng cổ miếu bên ngoài bay đi. Cùng thời khắc đó, cổ miếu mấy trăm dặm bên ngoài. Phi hành ở giữa lãnh vô ý các người, bỗng dưng dừng lại. Đó là, bọn họ đồng loạt quay đầu, nhìn về phía cổ miếu phương hướng. Giờ phút này, bọn họ vừa rời đi cổ miếu không bao lâu. Không nghĩ tới, cổ miếu bên trong lại đột nhiên bùng nổ kinh khủng chiến đấu chập chờn. Tại sao có thể có chiến đấu? Chẳng lẽ là những cái kia yêu ma, bởi vì phân phối không đều nổi lên tranh đấu? Đan Hà Tông đám người cao tầng suy đoán không dứt, đang khi bọn họ suy đoán lúc đó, chiến đấu lại rất mau kết thúc. Trước đây sau cũng chưa tới 5 phút, xem, có trưởng lão kêu lên, sau đó đám người liền thấy, có một đạo bóng người từ cổ miếu bên trong bay ra. Bóng đêm đậm đà, cộng thêm người nọ tốc độ nhanh, bọn họ không thấy rõ người nọ hình dáng, chỉ mơ hồ thấy, tựa hồ là cái hắc y thiếu niên. Tựa hồ nhận ra được bọn họ xem xét, vậy hắc y thiếu niên đột nhiên quay đầu nhìn về phía bọn họ. Cho dù như vậy bọn họ vẫn là không thấy rõ đối phương mặt mũi. Đối phương tựa hồ cố ý che giấu thân phận, mặt mũi chỗ tựa như bị vân vụ bao phủ. Chỉ có đôi mắt kia, bọn họ xem được rõ ràng. Đó là một đôi thâm thúy như vạn cổ nửa đêm vậy ánh mắt. Ở trong đôi mắt này, bọn họ lại cảm giác mình nhìn thấy năm tháng. Đan Hà Tông đám người cao tầng bên trong, Bàng Xuân Lai tâm thần khẽ động. Trước thấy cái này hắc y thiếu niên thời gian đầu tiên, hắn lại cảm giác đối phương cho hắn một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Hắn đầu óc bên trong, thậm chí tránh qua một người thiếu niên mặt. Vậy thiếu niên, là bên trong tông môn một cái kêu là Lăng Vân đệ tử. Bất quá hắn rất nhanh liền bác bỏ cái ý nghĩ này. Cái này hắc y thiếu niên sâu không lường được, tại sao có thể là Lăng Vân? Cùng thấy cái này hắc y đôi mắt của thiếu niên sau đó, hắn lại là hoàn toàn vứt bỏ ý niệm này. Trước mắt cái này hắc y thiếu niên, ánh mắt như vậy thâm thúy, rõ ràng cho thấy một cái lão quái. Người như vậy, căn bản không thể nào là Lăng Vân. Cái này hắc y thiếu niên, làm sao sẽ từ cổ miếu bên trong đi ra? Chẳng lẽ, không phải mới vừa các yêu ma nội đấu, mà là cái này hắc y thiếu niên đang cùng các yêu ma chiến đấu? Đám người Đan Hà Tông cao tầng kinh nghi bất định nói. Rất nhanh hắc y thiếu niên liền biến mất, đám người Đan Hà Tông cao tầng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Bị vậy hắc y thiếu niên nhìn chăm chú lúc đó, bọn họ cảm giác mình áp lực to lớn. Chúng ta hồi cổ miếu xem. Lãnh Vô Ý bỗng nhiên làm ra một cái quyết định, Đám người cả kinh, nhưng không người phản đối cái quyết định này. Bọn họ giống vậy tràn đầy tò mò. Huống chi, coi như cổ miếu bên trong không phát sinh chuyện gì, bọn họ trở về một chuyến vậy không cần nhiều ít thời gian. Rất nhanh bọn họ trở về đến cổ miếu. Lần này, bọn họ liền thất kinh, thậm chí là kinh hãi muốn chết. Cổ miếu bên trong đều là thi thể. Những thi thể này không phải trước những cái kia hình thù kỳ lạ quái trạng người, mà là một cái khổng lồ yêu ma thi thể. Là trước những cái kia yêu ma. Vương Cương kinh hãi nói, chương 2559, huyết hà, không sai, chính là bọn họ. Lãnh Vô Ý ngược lại hít một hơi hơi lạnh nói, mặc dù bọn họ bây giờ là yêu ma hình thái, nhưng hơi thở cùng trước kia những cái kia hình thù kỳ lạ quái trạng cửa như nhau. Nhưng, có thể chúng, làm sao liền toàn bộ chết? Vương Cương chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Đây còn phải nói, nhất định là trước cái đó hắc y thiếu niên làm. Trừ cái này, không có những thứ khác giải thích, các trưởng lão khác rối rít nói. Nhưng cái này quá không tưởng tượng nổi, những yêu ma này thực lực cường đại cỡ nào, vậy hắc y thiếu niên chỉ một người, lại có thể cầm bọn họ cũng giết sạch. Vương Cương nói, hơn nữa lúc này mới thời gian bao lâu, từ chiến đấu bùng nổ đến kết thúc, liền 5 phút cũng chưa tới à. Bỏ mặc như thế nào, đây đều là chuyện tốt. Lãnh Vô Ý trên mặt lộ ra nụ cười. Không sai, tối thiểu còn dư lại 70 tỷ nguyên tiền, chúng ta không cần cho. Cái khác Đan Hà Tông cao tầng cũng đều như chút được gánh nặng. Thời khắc này Lăng Vân, thì thôi lặng yên không một tiếng động trở lại Đan Hà Tông, phảng phất từ tới không có đã đi ra ngoài. Yêu ma chuyện giải quyết sau đó, Đan Hà Tông phục quay về bình tĩnh. Huyền Thiên Thần Vực, vô tận phong bạo hải dương bên trong, một chiếc khổng lồ chiến thuyền đi tới. Chiến thuyền trên bong, đứng một tên thiết huyết cô gái. Cái này thiết huyết cô gái bất ngờ là nữ võ thần. Bốn phía, không ngừng có tất cả loại yêu thú từ trong đại dương lao ra, đánh về phía chiến thuyền. Nữ võ thần dẫn dưới quyền đám người tinh nhuệ, lần lượt giết lui những yêu thú này tấn công. Giáo chủ, phía trước có một cái huyết hà, bỗng nhiên có bán thần bay tới, đối nữ võ thần báo cáo. Ở thần vực cũng không toàn bộ là thần minh dưới, có rất nhiều cái khác tầng thứ sinh linh. Nữ võ thần ở trong thần vực thân phận, là phong bạo thần giáo thành viên. Phong bạo thần giáo phân là giáo hoàng, tông chủ dạy, đại giáo chủ, mục sư và tu sĩ. Trở thành thần minh sau đó, là có thể đảm nhiệm mục sư vị. Mà nữ võ thần dựa vào vân vụ tụ hội, đã đột phá hạ vị thần, tấn thăng trung vị thần. Nàng địa vị, vậy được tấn thăng làm chủ dạy. Tu sĩ là phổ thông giáo hội thành viên, mục sư phụ trách một cái nhà thờ, bình thường quản hạt một cái đất nước. Giáo chủ phụ trách một cái giáo khu giáo hội, bình thường là một cái vị diện. Đại giáo chủ phụ trách một số cái vị diện. Tông chủ dạy phân trưởng giáo đình các bộ và rất nhiều vị diện bên trong trọng yếu giáo khu quyền lãnh đạo. Giáo hoàng chấp trưởng toàn bộ phong bạo thần giáo. Nữ võ thần ở trở thành giáo chủ sau đó, liền bị điều tới phụ trách cái này thần vực vị diện. Cái này cái vị diện, khắp nơi đều là phong bạo hải dương, có vô số yêu thú. Nữ võ thần ở nơi này hàng năm chém giết, lần trước cái giáo chủ ở năm ngoái chết, vừa vặn nữ võ thần tu vi tấn thăng, liền thay nơi này giáo chủ vị. Căn cứ nàng điều tra, lần trước cái chủ giáo chết đối không bình thường. Trên thực tế, cái này phong bạo hải dương vị diện giáo chủ, thường xuyên xuất hiện bất ngờ. Là giáo chủ tỷ lệ tử vong cực cao một cái vị diện. Phàm là có quan hệ chung vị thần, cũng không muốn tới đây đảm nhiệm giáo chủ. Bất quá nữ võ thần vẫn là lựa chọn đánh một trận. Bởi vì, giáo hội bên trong chung vị thần một bó to, rất nhiều chung vị thần đều không cách nào trở thành giáo chủ. Nữ võ thần muốn đảm nhiệm giáo chủ, cũng chỉ có thể tới nơi này. Mà chỉ có trở thành giáo chủ, nàng mới có thể lấy được nhiều tài nguyên hơn, mau hơn mạnh mẽ tự mình. Huyết hà, nghe được thuộc hạ nói, nữ võ thần nhướng mày một cái. Nơi này là đại dương, tại sao có thể có huyết hà? Tiếp theo nàng liền để cho chiến thuyền tăng tốc độ, rất nhanh đi tới thuộc hạ nói địa phương. Phía trước, lại thật sự có một cái huyết hà. Huyết hà này trùng điệp không biết bao nhiêu dặm, ở trong đại dương lao nhanh. Như vậy tình hình vô cùng là quỷ dị, mà huyết hà này dường như có sinh mệnh, làm chiến thuyền sau khi xuất hiện, nó lập tức liệt sống. Mảng lớn xương máu tràn ngập ra, ngay chớp mắt, nữ võ thần phát hiện nàng bốn phương tám hướng hư không, liền toàn bộ bị xương máu bao phủ. Sắc mặt nàng thoáng chốc đổi rất ngưng trọng, cảnh giác được xem xét bốn phía. Càng xem xét, nàng diễn cảm lại càng lạnh lẽo, bốn phía trừ xương máu bên ngoài, tựa hồ không việc gì dị thường. Nàng cũng không thấy cái gì nguy hiểm vật. Nhưng cái này dạng nàng ngược lại tâm thần trầm hơn, đi, nàng lúc này thì phải điều khiển chiến thuyền rời đi cái này. Chỗ này quá quỷ dị, nàng trước hay là rút lui ra khỏi nơi này thì tốt hơn. Có thể rất nhanh, nàng thì phát hiện mình dự cảm trở thành sự thật. chỗ này quả nhiên quỷ dị không rõ, bỏ mặc làm sao điều khiển chiến thuyền, đều không cách nào đi ra máu này sương mù phạm vi. Nàng thần thức vậy bị to lớn hạn chế, chỉ có thể quan trắc quanh người nghìn mét bên trong tình hình. Dưới tình huống bình thường, thần linh thần thức nhưng mà vô cùng là mạnh mẽ. Nàng thân là trung vị thần, ngày thường lại là tùy ý động một cái, là có thể phát hiện triệu dặm bên ngoài cảnh tượng. Mà nay nàng lại có thể chỉ có thể quan trắc nghìn mét. Đồng thời, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Nàng nghĩ đến trước đây những cái kia giáo chủ, nữ võ thần rốt cuộc rõ ràng, trước những cái kia giáo chủ là làm sao ra chuyện. Hiện tại nàng vậy rơi vào cái này cùng tuyệt cảnh, nếu là không có biến số gì, nàng tuyệt đối sẽ bước trước những cái kia chủ giáo theo gót. Vân Vũ Hội, chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ có một cái cầu sinh phương pháp, đó chính là Vân Vũ Hội. Mặc dù ngày hôm nay không phải Vân Vũ tụ hội ngày, nhưng luân hồi không gian mở sau đó, Vân Vũ Hội đám người đã có thể ở trong luân hồi không gian tự do trao đổi. Lúc này, nữ võ thần thần thức liền nối liền luân hồi không gian, ở luân hồi không gian bên trong tuyên bố nhiệm vụ. Ở luân hồi không gian, chỉ cần ở trong lòng mặc niệm là có thể đem suy tính nội dung truyền lên. Rất nhanh, Vân Vũ Hội đám người liền cảm giác được luân hồi không gian nhiệm vụ biến hóa. Một tấm ánh sáng ngưng tụ trục cuốn mở ra, phía trên có ánh sáng ngưng tụ chữ, nhiệm vụ thế giới, huyền thiên thần vực, nhiệm vụ số người, tất cả thành viên có thể tham gia. Nhiệm vụ giới thiệu, thành viên tướng quân ở huyền thiên thần vực phong bạo hải dương gặp gỡ huyết hà nguy cơ, tìm kiếm cái khác trợ giúp. Đặc biệt nhắc nhở, nhiệm vụ mở sau đó, nhiệm vụ tuyên bố người, có thể tạm thời mở thế giới qua lại quyền hạn, mời thành viên khác tiến vào chỗ ở mình không gian. Nhiệm vụ thù lao, 50.000 luân hồi điểm. Rất hiển nhiên, lần này nữ võ thần là xuống vốn gốc. Nhiệm vụ tuyên bố sau không lâu, trong luân hồi không gian xuất hiện thành viên khác ý niệm chập chờn. Chỉ ngư, cái này luân hồi điểm, chém tài người, không hổ là thần minh, thật giàu có. Cô Tinh, đừng làm rộn, tướng quân đây rõ ràng là gặp gỡ nặng nguy cơ lớn. Đám người thành viên năm mồm bảy miệng nghị luận, tướng quân, các vị, tình huống của ta vô cùng nguy hiểm, cần các vị trợ giúp. Mặc dù các vị cũng không phải là thần minh, nhưng có thể trở thành tụ họp thành viên, ta tin tưởng mọi người đều riêng có đặc biệt bản lãnh. Cần muốn mọi người có thể tới trợ giúp ta. Cô Tinh, ta tới, vừa vặn muốn kiến thức một chút thần vực. Ta cũng tới, còn có ta giống vậy thật là tò mò. Những người khác rối rít nói. Chém củi người, ta thực lực có chút yếu, đi không biết sẽ hay không kéo chân sau. Tướng quân, sẽ không. Võ lực phương diện ta phụ trách, hôm nay ta gặp phải nguy cơ, chủ yếu hơn vẫn là máu này sương mù rất quỷ dị. Ta không biết như thế nào phá giải, cần muốn mọi người trí khôn. Chém tài người, được, vậy ta cũng tới. Tướng quân, Tô Kiếp đâu? Những người khác vậy tràn đầy mong đợi. Tô Kiếp tu vi, ở tụ họp đám người trong thành viên rõ ràng không tính là cao. Nhưng trải qua lần trước chém chết huyết thần giáo giáo chủ chuyện, mọi người đối hắn đều đã nhìn với cặp mắt khác xưa, biết vị này thành viên không đơn giản. Tô Kiếp, ta có chuyện quan trọng khác, sợ rằng không đi được. Bất quá liên quan đến thần vực chuyện, thật gặp ngay phải nguy cơ, tướng quân người có lẽ có thể thử nghiệm hướng luân hồi đại nhân phát ra cầu viện. Nghe được Tô Kiếp không tới được, nữ võ thần khá là thất vọng. Nhưng Tô Kiếp câu nói kế tiếp để cho nàng tâm thần khẽ nhúc nhích. Tướng quân, luân hồi đại nhân, như cuối cùng chúng ta không giải quyết được nguy cơ, có thể hay không thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngài. Trong luân hồi không gian, trầm mặc hồi lâu, giữa lúc tướng quân không ôm hy vọng lúc đó, một đạo giống như thiên hiến vậy ý niệm chập trần xuất hiện, thấy rằng tướng quân đối tụ họp cống hiến, có thể. Đám người thành viên nhất thời kích động, nội tâm vậy buông lỏng không thiếu. Luân hồi chi chủ một câu nói này, không thể nghi ngờ cho bọn họ nhờ để. Thần vực, phong bạo hải dương, ừng ực, yên tĩnh thật lâu trong huyết vụ, bỗng nhiên vang lên nước sông lật lăn tiếng. Nữ võ thần lập tức nghe ra, thanh âm này đến từ huyết hà bên trong. Ngay sau đó, thanh âm này bộc phát chói tai, tựa hồ có vật gì muốn từ huyết hà bên trong nổi lên ra. Nữ võ thần thần sắc vô cùng ngưng trọng, mặc dù nàng đã tuyên bố nhiệm vụ, nhưng thành viên khác tiếp nhận nhiệm vụ, cùng với chân chính hạ xuống, là cần thời gian. Huống chi, thành viên khác cho dù hạ xuống, cũng chưa chắc thật có thể giải quyết vấn đề. Luân hồi chi chủ trợ giúp cơ hội, có thể hay không nàng là thật không muốn dùng. Kẻ ngu đều biết, như vậy cơ hội vô cùng là chân quý, tương đương với bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Đâm, một khắc sau, một đạo phá tiếng gió vang lên, nữ võ thần tay cầm trường thương, nhanh như tia chớp càn quét ra. Oanh, trường thương nhất thời liền cùng một cái bóng va chạm, bóng người kia bị nữ võ thần đánh lui. Nữ võ thần đây là mới nhìn rõ, bóng này là một bộ xương khô. Khô lâu trên mình còn lưu lại máu, rất rõ ràng, nó là từ bên trong huyết hà bò ra. Giết, nữ võ thần sát ý ngút trời, cuồng bạo cùng khô lâu này chém giết, đảo mắt liền đem khô lâu này nổ. Nhưng mà, sự việc cũng không lúc này chung kết, huyết hà ở giữa động tĩnh càng ngày càng kịch liệt, rồi sau đó càng nhiều hơn khô lâu từ huyết hà bên trong bỏ ra ngoài. Trong chớp mắt, mấy trăm khô lâu bỏ ra ngoài máu, leo lên chiến thuyền, cùng nữ võ thần và nàng bọn thuộc hạ chém giết. Huyết hà chỗ sâu, một tên huyết bào nam tử ngồi ở một tòa bạch cốt ngai vàng. Hắn đôi mắt đỏ thắm, tầm mắt xuyên thấu huyết hà, lạnh nhạt nhìn trên mặt sông chiến đấu. Phong bạo thần giáo đảm nhiệm mới giáo chủ, hắn ánh mắt ngậm châm chọc, tình hình kế tiếp tựa hồ vậy như hắn sở liệu. Nữ võ thần một khối cứ việc thực lực bất phàm, nhưng dần dần đã không gánh nổi rất nhiều khô lâu đánh vào. Nhưng vào lúc này, hắn con người bỗng nhiên co rúm một cái. Chỉ gặp nữ võ thần quanh người hư không, quỷ dị vặn vẹo. Sau đó lại có một từng đạo bóng người vô căn cứ hạ xuống. Làm sao có thể, huyết bào nam tử khó tin, rõ ràng phương này không gian đã bị hắn dùng huyết hà lực phong tỏa. Theo đạo lý nói, coi như là chủ thần tới, đều không cách nào tùy tiện đột phá cái này không gian phong tỏa. Nhưng hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Vô cùng may mắn chính là, hắn rất nhanh phát hiện, những thứ này phủ xuống ra hỏa thực lực không những không mạnh, còn rất nhỏ yếu. Hoàn toàn chính là một ít con kiến. Bất quá những thứ này con kiến, để cho hắn sinh ra một ít hứng thú, hắn quyết định xem xét một phen. Tình huống này, thật vẫn là rất khó giải quyết à. Vân vụ tụ hội những người khác sau khi xuất hiện, thấy trước mắt cảnh tượng nhất thời giật nảy mình. Đơn độc mấy con khô lâu không coi vào đâu, có thể cái này mấy trăm khô lâu, đừng nói bọn họ, tầm thường thần minh cũng không ngăn nổi. Nữ võ thần tình huống hôm nay, chính là tốt nhất chứng minh. Không nói những thứ này, hãy nhanh lên một chút nghĩ một chút biện pháp. Lão khiếu hóa nói, chương 2560, tiên thiên thần linh, ta có một thần khí, có thể để cho các vị ngắn ngủi mượn lực lượng. Nữ võ thần nói, chỉ cần các vị tu hành quy luật đủ mạnh, như vậy mượn thần khí này, có thể để cho lực lượng vô hạn đến gần thần minh, thậm chí là đạt tới thần minh tiêu chuẩn. Vân vụ tụ hội đám người thành viên ánh mắt đột nhiên sáng. Đây là, nữ võ thần đã lấy ra một viên hạt châu màu tím. Hạt châu màu tím bên trong, tựa như ẩn chứa vô số màu tím điện hồ. Vân vụ hội đám người tự nhiên sẽ không lề mề. Đây cũng không phải là bọn họ lần đầu tiên hợp tác, đã nhất định có ăn ý. Lúc này bọn họ liền đồng loạt dùng nguyên cương nối liền cái này hạt châu màu tím. Một khắc sau, năng lượng khổng lồ liền từ nơi này hạt châu màu tím bên trong truyền ra ngoài, bơm vào đến đám người bên trong cơ thể. Vân vụ hội đám người cảm giác mình thực lực, đều được bay vào kiểu tăng lên. Đúng như nữ võ thần nói, bọn họ thực lực cũng đã gần thần minh. Trong đám người tăng lên lớn nhất, không thể nghi ngờ là Tô Vãn Ngư. Nàng thực lực, đã chân chính đạt tới thần minh cấp. Bất quá nàng không có biểu hiện ra, mà là lộ vẻ được những thứ khác người kém không nhiều. Dẫu sao hiện tại tình huống này, cho dù nàng thực lực đạt tới thần minh cấp, ý nghĩa vậy không phải rất lớn. Nữ võ thần một cái thần minh còn không phải là không giải quyết được cái này khốn cục. Ta nắm giữ một hồi pháp, có thể để cho chúng ta hợp lại, thực lực đạt được lớn hơn phát huy. Cô Tinh cũng nói, lúc này, những người khác cũng dựa theo cô Tinh trận pháp bố trí. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, bọn họ không do dự nữa, trợ giúp nữ võ thần chém giết. Cục diện ngay tức thì liền lộn, khô lâu đại quân cửa, rất nhanh liền bị giết quân lính tan rã. Nữ võ thần mặt lộ vẻ vui mừng, vân vụ tụ hội các thành viên, quả nhiên mỗi cái không đơn giản. Lần này, có lẽ không cần kinh động luân hồi đại nhân, bằng mượn chính bọn họ, thật liền có thể giải quyết cái này khốn cục. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Nguyên phiến bầu trời bỗng nhiên hắc ám, đám người chợt ngẩng đầu một cái, liền thấy được một cái kinh khủng màu máu bàn tay từ trên trời hạ xuống, hướng về phía đám người đè xuống. Huyết sắc này bàn tay, thật là giống như bầu trời nghiêng rơi. Vân vụ tụ hội đám người hoảng sợ thất sắc, vội vàng vận chuyển trận pháp ngăn cản huyết sắc này bàn tay. Bọn họ tất cả mọi người quy luật và lực lượng, cũng hội tụ thành một cái quả đấm to, cùng màu máu bàn tay va chạm. Khủng bố đợt khí ngay tức thì cuộn sạch vạn dặm. Vân vụ tụ hội mọi người đều khóe miệng trào máu, có chút ý tứ, nhưng cũng không quá như vậy. Thanh âm quỷ dị từ huyết hà bên trong truyền ra. Ngươi là ai? Nữ võ thần ngưng trọng hỏi. Ngươi hỏi ta cũng muốn hỏi các ngươi những người này thực lực chưa ra hình dáng gì, nhưng là cổ quái rất, các ngươi rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Huyết hà ở giữa thanh âm uy nghiêm nói, được rồi, cũng không cần các ngươi trả lời, chờ ta nuốt các ngươi, tự nhiên sẽ biết hết thảy. Hắn đối với những người này là thật cảm thấy rất hứng thú. Những người này thực lực không mạnh, là làm sao đột phá huyết hà phong tỏa. Rất hiển nhiên, những người này nhất định ẩn chứa đại bí mật. Nếu có thể đem những người này cũng nuốt, như vậy điều bí mật này, hoặc là sẽ cơ duyên, nhất định liền sẽ thuộc về hắn. hắn bản thân liền dưới cơ duyên xảo hợp, nắm trong tay điều này huyết hà. Nếu như lại có thể được đám người này tích chứa bí mật, như vậy thế gian còn có ai có thể cùng hắn đối kháng? Xé kéo, huyết hà phía dưới, máu kia bào chàng trai thân thể bỗng nhiên bạo tăng. Trong phút chốc, trên người hắn ra người lại có thể biến dạng. Rồi sau đó hắn liền hóa thành một đầu khủng bố quái thú. Quái thú này thân như hổ, đầu như cá, cả người dài màu máu miếng vảy, một miệng răng nhọn. Nó thể hình khổng lồ được dọa người, dài đến trăm trượng. Khi nó miệng lớn há mồm sau liền giống như một màu máu đổ sộ động, phải đem hết thảy cũng nuốt trọn. Vân Vũ hội mọi người thần sắc kinh hãi. Từ quái thú này miệng lớn bên trong, bọn họ cảm nhận được kinh khủng chiếm đoạt lực. Đây không phải là bọn họ có thể đối kháng. Xong đời, Vân Vũ hội đám người trong đầu, không hẹn mà cùng toát ra một cái ý niệm như vậy. Vậy ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, nữ võ thần đã làm ra quyết định. Luân hồi đại nhân, thành viên tướng quân mời xin giúp đỡ. Nàng đem ý niệm truyền vào luân hồi không gian, cơ hồ cùng nháy mắt, Vân Vũ hội đám người chỗ ở không gian, dị biến lại xảy ra. Xương máu bao phủ không gian, trực tiếp bị biến dạng. Một đạo kinh khủng kẽ hở xuất hiện, khó mà hình dung kiềm chế hơi thở, từ kẽ hở này bên trong thả ra ngoài. Nháy mắt tức thì, bốn phía không gian tắc tắc văng tung tóe, thậm chí liền quy luật lực lượng đều rối rít mất đi. Tiếp theo, đám người liền thấy, kẽ hở này bên trong xuất hiện một đôi hoàng kim thần mâu. Cái này bất ngờ là luân hồi chi chủ ánh mắt, vì giờ khắc này, Lăng Vân không biết làm nhiều ít chuẩn bị. Hắn từng lấy luân hồi chi chủ thân phận, tiêu diệt qua thần rõ ràng quân lữ. Nhưng lần đó là ở vân vụ thế giới bên trong, hắn bản thân chính là vân vụ thế giới chủ, ở vân vụ thế giới bên trong, thực lực có thể được vô cùng phát huy. Mà nay, hắn nhưng là lấy luân hồi chi chủ thân phận, lần đầu tiên ở vân vụ thế giới đi ra ngoài tay. Cho nên cái này lần đầu tiên ra tay, không thể nghi ngờ vô cùng trọng yếu. Nếu không hơi lơ là, hắn ngụy trang thần chi vị cách liền sẽ lộ ra sơ hở. Dĩ nhiên, hắn nếu dám ra tay, dĩ nhiên là làm chu toàn chuẩn bị. Hạ xuống trước, hắn đã ở luân hồi không gian bên trong, thông qua những người khác tầm mắt quan sát qua nơi này kẻ địch. Địch nhân lớn nhất không thể nghi ngờ chính là trước mắt màu máu quái thú. Màu máu quái thú thực lực vô cùng là mạnh mẽ, chính là đứng đầu trung vị thần. Lại thêm nó có thể mượn huyết hà lực lượng, để cho nó lực lượng đạt tới thượng vị thần tầng thứ. Lấy Lăng Vân thực lực bản thân, ở nơi này chờ tồn tại trước mặt, không thể nghi ngờ nhỏ bé như con kiến hôi. Nhưng hắn có thể mượn Vân Vũ hội mọi nhân lực lượng. Hắn căn nguyên công pháp bên trong, có một môn công pháp là Đại Hoang Thiên Kinh. Đại Hoang Thiên Kinh là ngày xưa Đại Hoang Thiên Đế sáng chế, có thể tập dưới quyền võ giả khí vận, vì mình sử dụng. Trong này có một cái trước sách, là dưới quyền võ giả phải đối lòng hắn linh thành kính. Vân Vũ hội đám người đối luân hồi chi chủ thành kính, cái này là không thể nghi ngờ. Vận dụng Đại Hoang Thiên Kinh nguyên lý, hơn nữa luân hồi không gian thành tựu tái thể. Lăng Vân lại là có thể trực tiếp mượn bọn họ lực lượng. Mà lấy Lăng Vân thủ đoạn, một phần lực lượng hắn liền có thể phát huy ra 10 phần uy lực. Giờ phút này Vân Vũ hội đám người bản thân mượn đại trận oai, lực lượng liền đạt đến đỉnh nhọn trung vị thần tầng thứ. Lăng Vân mượn bọn họ lực lượng, kết hợp với mình lực lượng, phát huy ra thượng vị thần lực lượng dễ như trở bàn tay. Đây cũng là Lăng Vân chỗ sức mạnh, chỉ là như vậy còn chưa đủ. Còn có một chút, luân hồi không gian cũng có thể là hắn cung cấp mạnh mẽ chân áp lực. Tổng hợp dưới đủ để đem hắn thực lực, đẩy tới đến đứng đầu thượng vị thần tầng thứ. Thần vực thiên đạo đối với ta bài xích lại cường liệt như vậy, ta lực tính chỉ có thể hạ xuống bộ phận sao. Luân hồi chi chủ thiên hiến vậy thanh âm vang lên, thần vực thiên đạo, đối luân hồi không gian thật có bài xích. Bất quá hắn bản thân lực lượng không mạnh bao nhiêu, cái gọi là hạ xuống bộ phận lực lượng, không thể nghi ngờ chỉ có thể dùng để lừa bịp Vân Vũ hội mọi người. Vân Vũ hội đám người nghe nói như vậy, đều không khỏi đờ đẫn. Càng tiếp xúc luân hồi chi chủ, bọn họ khỏi bệnh có thể cảm nhận được luân hồi chi chủ khủng bố. Luân hồi chi chủ đại nhân, lại để cho thần vực thiên đạo cũng bài xích, cái này quả thực quá không tưởng tượng nổi. Hơn nữa, đối phương vẻn vẹn chỉ là hạ xuống bộ phận lực lượng, giống như này khủng bố. So sánh bọn họ, quái thú kia bị đánh vào lớn hơn. Dẫu sao Vân Vũ hội đám người sớm biết luân hồi chi chủ sẽ hạ xuống, cũng biết luân hồi chi chủ rất cường đại. Đối với lần này bản thân đã có nhất định chuẩn bị. Đây là cái gì? Quái thú ánh mắt cũng lồi đi ra, mạnh như vậy uy thế, còn chỉ là bộ phận lực lượng. Ta còn cũng không tin, đây nhất định là đang khoác lác. Mặc dù nó nội tâm đã cảm giác được có chút không ổn, nhưng nó không thể nào đánh đều không đánh liền chạy. Trọng yếu nhất chính là, nó không có cách nào trốn. Huyết hà cũng không thể đi theo nó di động, một khi nó chạy trốn, thì nhất định phải buông tha huyết hà. Như vậy tổn thất là nó không thể tiếp nhận. huyết la vạn tượng, nó phát ra gào thét, nháy mắt, huyết hà thật sống lại, lăn lăn máu loãng điên cuồng sôi trào, một lát sau lại ngưng tụ ra một tôn vạn trượng cao máu cự nhân. Máu này cự nhân tản ra hơi thở kinh khủng hơn, bất ngờ đã đạt đến đỉnh nhọn thượng vị thần cấp. Nó hướng về phía bầu trời hoàng kim thần mâu, hung hăng đập ra một quyền. Lực lượng không sai, chỉ tiếc cái này cuối cùng không phải chính ngươi lực lượng. Thanh âm đạm mạc vang vọng, rồi sau đó quái thú liền kinh hãi phát hiện, phương này khu vực không gian, bỗng dưng liền bị đông cứng. Đây cũng không phải là ảo giác, sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì Lăng Vân đang mượn dùng luân hồi không gian lực, trấn áp phương này hư không. Quái thú không biết luân hồi không gian tồn tại, nó chỉ coi đây là vậy thần bí tồn tại tự thân thủ đoạn, nội tâm bộc phát hoảng sợ. Đông không gian, đây là cái gì thủ đoạn? Phải biết, nơi này chính là thần vực không gian, cho dù nắm giữ không gian phép tắc người cũng không khả năng đông. Rồi sau đó, trên bầu trời vậy cái vết nứt không gian, tựa hồ ở vô hạn mở rộng. Vậy đôi hoàng kim thần mâu ánh mắt, vào lúc này vậy hoàn toàn rơi xuống. Chỉ trong chốc lát, máu người khổng lồ thân thể liền bắt đầu làm tan rã, trả lại như cũ thành vô số máu loãng, lần nữa trở về huyết hà bên trong. Hoàng kim thần mâu ánh mắt, lại tiếp tục chuyển tới quái thú trên mình. Phịch, quái thú bay rớt ra ngoài, sau đó thân thể vậy giống vậy thật nhanh làm tan rã. Chốc lát công phu, quái thú liền hóa thành vô số điểm sáng mảnh vỡ, lại là bị phân giải. Vân vụ tụ hội đám người thành viên mí mắt, đều không khỏi cuồng loạn. Khủng bố, cảnh tượng này quá kinh khủng, quái thú kia thực lực, bọn họ mới vừa rồi nhưng mà đích thân nhận thức, áp chế hoàn toàn bọn họ. Nhưng hôm nay, đối phương ở luân hồi chi chủ ánh mắt hạ, nhưng lại như là này không chịu nổi một kích. Mà đây, vẫn chỉ là luân hồi chi chủ bộ phận lực lượng. Xem, bỗng nhiên chém tài tiếng người âm run rẩy nói. Rào rào rào rào, huyết hà kích động, khổng lồ huyết hà lực hiện lên, lại trong chốc lát lại ngưng tụ ra một tôn màu máu quái thú. Mà huyết sắc này quái thú thể tích so với trước đó lớn hơn. Cái này để cho vân vụ hội mọi người đều con ngươi co rúm lại, hoảng sợ không thôi. Hủy diệt, hoàng kim thần mâu vẫn không có chút nào chập chờn. Thiên hiến vậy thanh âm rơi xuống, vô tận hủy diệt lực cuốn sạch thiên địa tới giữa. Từng đạo màu đen gió lốc lớn, ùn kéo đến đánh úp về phía màu máu quái thú. Màu máu quái thú thân thể nhất thời thật nhanh phân giải. Mấy cái hô hấp, nó liền lần nữa làm tan rã. Nhưng đáng sợ phải, ở làm tan rã sau đó, huyết hà lực lại phun trào, đem nó phục hồi như cũ. Tình cảnh này, để cho vân vụ hội mọi người không khỏi ngược lại hút hơi lạnh. Tiên thiên thần linh, hoàng kim thần trong con ngươi lướt qua một vẻ kinh dị. Đây là thật ra Lăng Vân dự liệu, hắn không nghĩ tới, huyết hà này lại là tiên thiên thần linh. Tiên thiên thần linh nhưng mà vô cùng là hiếm hoi. Phần lớn tiên thiên thần linh, đều ở đây thời đại viễn cổ là được là vô cùng là cường đại của tiên thiên thần linh, là thần đế cấp tồn tại. Cùng những sinh linh khác, cần khổ khổ tu luyện thành thần, nắm trong tay đại lộ không cùng. Tiên thiên thần linh, sanh ra liền nắm trong tay đại lộ lực. Tựa hồ chúng vốn là đại lộ hóa thân, chúng tu hành, đó cũng là một ngày ngàn dặm, tốc độ cực nhanh. Chương 2561, đại lộ huyết quang, trước mắt huyết hà này, rõ ràng là một tôn thất lạc tiên thiên thần linh. Chẳng biết tại sao, nó đi qua không có thức tỉnh, cho đến gần đây mới phát giác tỉnh. Dù vậy nó vậy rất khủng bố, tiên thiên thần linh có một cái lớn nhất đặc thù, đó chính là gần như bất tử bất diệt. Tiên thiên thần linh, vân vụ hội những người khác đối với lần này cảm xúc còn không sâu, nữ võ thần nhưng là sợ hết hồn. Ở thần vực thần minh, đối tiên thiên thần linh cái này bốn chữ, không thể nào không nhạy cảm. Phải biết, hôm nay thần vực vậy còn có tiên thiên thần linh tồn tại. Những thứ này tồn tại đều là từ thiên địa mở ra thời kỳ, liền kéo dài đến nay, mỗi một người đều là đứng đầu nhất thần đế. Lăng Vân tâm thần cũng thay đổi được ngưng trọng, bất quá hoàng kim thần mâu vẫn không hề bận tâm. Lôi đình, vô tình thanh âm vang vọng, đùng đùng, trong phút chốc, ở giữa thiên địa xuất hiện vô số lôi đình. Những thứ này lôi đình điên cuồng đánh phía màu máu quái thú. Màu máu quái thú lần nữa bị diệt, sau đó lại phục hồi như cũ. Tử vong, không rõ ràng hơi thở, ở giữa trời đất tràn ngập ra. Hơi thở này, để cho người cảm giác được cuối cùng tử vong. Làm lực lượng này rơi vào màu máu quái thú trên mình, màu máu quái thú thân thể thật nhanh khô héo. Không những như vậy, lực lượng này còn thông qua màu máu quái thú, kéo dài đến huyết hà bên trong. Để cho huyết hà vậy dần dần khô héo. Chỉ chốc lát sau, màu máu quái thú giống như bốc hơi. Hơn nữa qua hồi lâu, nó cũng không có lần nữa phục hồi như cũ. Bị nhầm vào đã là huyết hà. Sự việc đến thời khắc này, thật ra thì đã có chút vượt qua Lăng Vân nắm trong tay. Hắn như thế nào đi nữa tính toán kinh người, vậy sẽ không nghĩ tới, sẽ ở đây gặp phải tiên thiên thần linh. Loại chuyện như vậy tỷ lệ bản thân liền cực nhỏ, nhưng hắn cũng chỉ có thể kéo dài nữa. Lần này hắn đã hạ xuống, thì không thể không công mà về. Nếu không luân hồi chi chủ ngày xưa khổ tâm doanh tạo nên hình tượng và vị cách, sẽ trực tiếp sụp đổ. Không chờ Lăng Vân suy nghĩ nhiều, một đạo vô hình chập chờn, bỗng nhiên từ thần vực bầu trời cuối cướp ra, không có vào huyết hà bên trong. Một khắc sau, huyết hà bỗng nhiên hóa thành một cái triệu trượng dài huyết long, tàn bạo đánh về phía Hoàng Kim Thần Mâu. Không tốt, cái này biến cố quá đột nhiên, liền Lăng Vân cũng bị đánh một cái trở tay không kịp. Cực hạn nguy cơ hạ xuống, vô hình kia chập chờn những người khác không cảm giác được, Lăng Vân lại có thể rõ ràng bắt được. Hơn nữa, loại ba động này lực lượng hắn rất quen thuộc. Thiên đạo lực, đây là thần vực thiên đạo lực lượng. Thần vực thiên đạo, cuối cùng không phải những thế giới khác thiên đạo có thể so sánh. Hắn dùng vân vụ thiên đạo và thâu thiên cổ man thiên quá hải, đem chính hắn và vân vụ hội đám người truyền tống đến thần vực. Dưới tình huống bình thường, cho dù thần vực thiên đạo vậy rất khó nhận ra được dị thường. Nhưng hắn cùng huyết hà đánh một trận, không thể không đem hết toàn lực, từ đó đưa đến khí cơ tiết lộ, bị thần vực thiên đạo phát hiện. Vì vậy thần vực thiên đạo tương kế tự kế, trực tiếp đem thiên đạo lực rót vào huyết hà, muốn mượn huyết hà lực tới tiêu diệt hắn. Giờ khắc này, huyết hà lực lượng đã xa xa vượt qua thượng vị thần tầng thứ, đạt tới một cái khủng bố bước. Tình huống nguy cấp vạn phần,